Tại hạ không phải là nữ. Chương 196, hiệu quả chữa thương đặc biệt. Góc truyện audio.com. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Trong bốn con ngựa chết mất hai. Ngựa con sống sót lại kêu hí nằm trên đất không ngừng giãy giụa. Buồng xe ngựa làm bằng gỗ vỡ nát. Hai tên thái giám bị thương rít gào. Người chung quanh kinh ngạc thốt lên. Cùng trộn lẫn các loại âm thanh hỗn tạp. May là bên cửa này đều là đội ngũ xe trượng. Nếu như là dân chúng đứng xếp hàng, chỉ sợ sẽ chết người. Đương nhiên, tông chủ ông lão cũng là nhìn trúng điểm ấy rồi mới ra tay. Kiềm chế những con ngựa khác, cẩn thận đừng tiếp tục cho chúng hoảng loạn. Triệu Tiêu Đầu cùng mấy cái người có kinh nghiệm nhiều năm cao giọng hô quát. Phu xe các đoàn khác dồn dập kéo căng dây cương xe trượng của mình. Có một hai con ngựa còn quả thật có điểm chấn kinh mà lẹt xẹt móng trước. Nếu không phải là có phu xe quen thuộc tính ngựa kéo lại cái tròng dây cương. Nói không chừng thì đã có ngựa chấn kinh tạo thành càng nhiều thương tổn. Quân lính thủ vệ cửa thành đã sớm phát hiện vấn đề. Nhanh cứu Mạc quản sự. Chấm, đầu lĩnh gần cửa thành nhất kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mang thủ hạ xông lại. Hắn ào ào ào mang thủ hạ xông lại. Ở đống ván gỗ tàn xe nâng hai vị thái giám dậy. Ngô Minh bên kia cũng chật vật không ngớt. Chuyện đột nhiên xảy ra. Dù cho là năm sao huyền khí khiêm quân tử Tống Khiêm cũng không kịp cứu trợ. Hỗ Vân Thương con mắt trong nháy mắt trợn tròn, trực tiếp bỏ qua ngựa, bạo phát huyền khí vọt tới. Tông Chí Liên mấy người cũng kinh ngạc thốt lên chạy tới. Thần Tiên tỷ tỷ, Tiểu Cương Toàn cùng đám phen não tàn cũng dồn dập kinh ngạc thốt lên. Hơn 20 người đều bỏ lại xe trượng vọt tới. Trương Gia Tam huynh đệ, Khiêm quân tử, xin theo ta bảo vệ đoàn xe. Chỉ có Triệu Tiêu Đầu còn giữ được đầu óc bình tĩnh. Tiếp tục bảo vệ ông lão nhân vật trọng yếu của nhiệm vụ. Trương Gia Tam huynh đệ cùng Khiêm quân tử cũng đã nhảy xuống xe ngựa. Nghe xong lời này vội vã trở về lại bên xe ngựa ông lão ngồi. Cái nhắc nhở này phi thường tốt, cũng làm cho ông lão cố tình gây ra cảnh hỗn loạn này không thể nhân cơ hội rời đi. Đương nhiên lấy đẳng cấp huyền khí tông chủ, thu thập mấy người này quả thực tựa như là bóp chết con kiến. Chỉ là hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, thấy bị người trông coi rất chặt, cũng đành thôi. Trong một hồi hỗn loạn, Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh ngã lăn xuống đất đến mức rất nặng. Nàng khụ hai tiếng, không lo đến đau xót trên người mình, đặc biệt là mắt cá chân đau nhức, cắn răng chống lên thân thể quan sát Ngô Minh là có bị thương hay không. Ngô Minh tiến hóa khung máy móc đã sớm làm tốt chuẩn bị va chạm. Ngược lại là bị thương so với Mục Thanh Nhã còn muốn nhẹ hơn. Bị hất rơi đến đầu óc có chút mơ hồ, Ngô Minh vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Tâm lý năng lực chịu đựng trên nàng vẫn là theo thói quen sinh hoạt trong hoàn cảnh hòa bình ở một thế giới khác. Đến thế giới này sau chưa từng có gặp phải tình huống nào nguy hiểm hôm lớn như vậy. Kháng va chạm khẩn cấp hoàn tất. Khung máy móc tính toán tỷ lệ thương tổn gần như bằng không. Nhắc nhở hồn thể sau này tăng mạnh ý thức tự bảo vệ mình. Trong đầu Ngô Minh vang lên âm thanh nhắc nhở kim loại hóa. Muội ngươi a, Ngô Minh thầm mắng một tiếng. Ngươi nhắc nhở là được. Làm thế nào tự bảo vệ a? Chấm, nguy hiểm vừa nãy xác thực là phi thường lớn. Ngô Minh và mọi người cũng không biết tông chủ trong bóng tối ra tay. Chỉ là vừa nãy xe ngựa lật đổ, cái thanh thế này thực sự quá đáng sợ. Nhược Giao, ngươi không sao chứ? Hỗ Vân Thương trước hết đến bên người Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã. Trợn tròn cặp mắt đưa tay đi đỡ. Ngô Minh lấy lại bình tĩnh, nhưng nhìn hướng về phía Mục Thanh Nhã. Ngươi làm sao còn muốn kéo ta à? Việc này nhưng lại làm liên lụy ngươi. Có bị thương không? Nàng chỉ lo Mục Thanh Nhã vì miệng không thể nói. Bị thương nhưng không nói ra được, Mục Thanh Nhã xem thương thế trên người Ngô Minh nhưng lại nhìn tình trạng Mục Thanh Nhã. Hỗ Vân Thương thấy hai nữ tử quan tâm lẫn nhau, tay duỗi đi ra nhất thời dừng lại ở giữa không trung. Ý thức được mình hơi thừa thãi nên vội vã thu tay lại. Mục Thanh Nhã chỉ lo nhìn trên người Ngô Minh có hay không có bị thương chảy máu cái gì. Đối với sự quan tâm của Ngô Minh lắc đầu một cái biểu thị mình không bị thương. Nàng đã quen với việc nhẫn nhịn, cảm giác nơi mắt cá chân mình đau nhức vẫn không tính là vấn đề quá lớn. Hỗ Vân Thương nhìn kỹ Ngô Minh không chớp mắt, thấy nàng cả người không có cái chỗ nào bị thương, vẻn vẹn chỉ là hơi có chút cảm giác chật vật khi bị ngã ngựa. Lúc này mới yên lòng lại, một đám người bao vây lại đây, mồm năm miệng mười quan tâm hỏi, Mục Thanh Nhã cũng chỉ là quan tâm Ngô Minh, thấy không có gì quá đáng lo cũng là giúp nhau nâng đỡ dậy. Hai người đều bị ngã có chút rối bù. Ngô Minh sau khi đứng dậy, rất nhanh thì phát hiện Mục Thanh Nhã có chỗ không đúng. Rõ ràng chân phải của nàng không dám dùng sức mà đứng. Chân của ngươi làm sao? Ngô Minh vội vã một lần nữa cúi người đi thăm dò xem. Cái sở này nhất thời sợ hết hồn, mắt cá chân của Mục Thanh Nhã rõ ràng trẹo một bên. Gãy xương, hay là chật khớp, Ngô Minh sợ hết hồn. Vội vã ở trong đầu tìm tòi tri thức có liên quan. Dược kinh, thượng sách cùng lượng lớn các sở học võ học điển tịch ở bên trong ngoại môn tàng kinh các. Có không ít chẩn đoán bệnh cùng liệu pháp liên quan tới chật khớp cùng gãy xương. Ngô Minh vội vã để Mục Thanh Nhã ngồi xuống đừng nhúc nhích. Liền muốn cởi giày của nàng. Mục Thanh Nhã liền vội vàng kéo Ngô Minh. Dùng tay ngữ nói, không được, đừng ở chỗ này. Ngô Minh nhất thời không hiểu ý kịp, Mục Thanh Nhã sắc mặt đau đến hơi trắng bệch, nhưng xấu hổ ra hiệu đi vào trong xe ngựa mới trị liệu. Liền chỉ lộ cái mắt cá chân, sợ cái gì nha, Ngô Minh loại này nhìn quen phim ảnh Nhật Bản có động tác ái tình mãnh liệt rồi. Căn bản không cảm thấy nữ tử chưa lấy chồng lộ ra mắt cá chân thì có gì mà khó xử. Mục Thanh Nhã nhưng ra mặt mỏng. Nắm bắt một bên quần không chịu để cho Ngô Minh kéo lên. Phục ngươi rồi, chúng ta nhanh qua đó rồi nói sau đi. Ngô Minh đưa hai tay ra vòng qua dưới nách cùng nơi bắp đùi Mục Thanh Nhã. Đột nhiên đem nàng nâng lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa. Bế công chúa, thân hình khá nhỏ nhắn của Ngô Minh lại đem Mục Thanh Nhã chặn ngang ôm lên. Bởi vì nguyên do thân thể cách thức hóa huyền khí. Thể lực tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh không có được như mấy ngày trước đây. Thân hình thoáng chao đảo, lúc này mới ổn định đem Mục Thanh Nhã ôm ngang hướng đến xe ngựa gần nhất. Mục Thanh Nhã sắc mặt nổi lên hồng sắc nhàn nhạt, nàng vẫn là lần thứ nhất bị người lấy tư thế như vậy ôm lấy. Hỗ Vân Thương mọi người thấy Ngô Minh có thể ôm lấy Mục Thanh Nhã. Đều là sững sờ. Ngay cả một tia huyền khí đều không có cảm nhận được. Nàng lại chỉ dựa vào sức mạnh của mình. Nhưng rất nhanh mọi người nhớ tới. Nàng nhưng là liền cả đại phủ của Sơn Tạc đều có thể chơi như đồ chơi quái lực nữ tử. Cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hỗ Vân Thương trực tiếp đi theo phía sau Ngô Minh. Đứng ở bên cạnh xe ngựa bảo vệ. Tông Chí Liên liếc nhìn chiếc xe ngựa của ông lão cách đó không xa kia hoàn toàn bình yên vô sự. Cũng đến bên cạnh xe ngựa Ngô Minh bảo vệ, kết quả Ngô Minh trước đó kể chuyện cùng đối xử với người ngoài rộng rãi hào phóng. Vào thời khắc này liền được biểu hiện ra, một đám người ào ào ào kéo đến, vây quanh xe ngựa tạo thành một vòng lớn. Tiến vào xe ngựa, Ngô Minh đem mảnh cửa sổ xe tất cả đều buông ra. Ánh sáng trong buồng xe liền trở nên tối, bất quá không ảnh hưởng đối với việc cứu trị vết thương. Ngô Minh đem ống quần Mục Thanh Nhã kéo lên, lại đem bao bít tất cởi ra. Mục Thanh Nhã da dẻ tuy rằng không đuổi kịp Ngô Minh, nhưng cũng là trắng mịn trơn nhãn, để Ngô Minh vuốt trong lòng hơi có chút dục dịch, nhưng nhìn kỹ thương thế nơi mắt cá chân, Ngô Minh liền không có không thời gian thất thần, nơi mắt cá chân bắt đầu xuất hiện vết tím xanh, Ngô Minh vội vã lấy ra đan dược trong lồng ngực, nhét vào trong tay Mục Thanh Nhã. Ăn đi, Mục Thanh Nhã tiếp nhận viên thuốc lúc đưa ngang qua mũi liền kinh ngạc phát hiện. Dược lực viên thuốc không hề tầm thường, càng so với thuốc chữa thương cất giấu trong nhà mình còn tốt hơn. Viên thuốc này là đan dược bảo mệnh ba người bạch trưởng lão đưa cho Ngô Minh. Đan dược có công hiệu lớn có thể cứu sống tính mạng người. Hiệu lực phi phàm, chỉ cần còn nửa hơi thở, dù cho là gãy xương đứt gân dập bụng lòi ruột, vào miệng cũng có thể tạm thời sống thêm nửa khắc, nếu như bọn họ biết Ngô Minh chỉ là dùng để trị liệu trật khớp mắt cá chân. Ba người kia tuyệt đối liền muốn phát điên, Mục Thanh Nhã nhưng lắc đầu, làm sao cũng không chịu ăn cái viên thuốc này. Ăn đi, ta chỗ này còn có nhiều lắm đấy. Ngô Minh căn bản không để ý, chuyên tâm dùng tay nhẹ nhàng nắn vết thương, xác định góc độ trật khớp. Mục Thanh Nhã vẻ mặt thành thật cảm kích nhìn Ngô Minh một chút, làm ra động tác uống thuốc, nhưng lén lút đem viên thuốc thu hồi. Nàng không nỡ lãng phí, muốn tìm cái thời điểm trả lại cho Ngô Minh. Loại đan dược quý giá này không thể dùng lung tung, khả năng có chút đau. Người lưu ý ta muốn dùng lực. Ngô Minh sau khi xác nhận tình huống là chật khớp nơi, đối với Mục Thanh Nhã nhắc nhở một câu, đột nhiên hơi dùng sức, Mục Thanh Nhã hàm răng cắn chặt, theo một tiếng rắc, mắt cá chân lần nữa trở về vị trí cũ. Đây chính là so với lúc chật khớp còn muốn đau hơn. Đáng thương nàng không thể phát âm thanh ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn cái sự đau đớn này. Ngô Minh nhìn dáng vẻ Mục Thanh Nhã nhịn đau, cũng là rất là đau lòng, vội vã dùng tay vì nàng nhẹ nhàng xoa nắn vùng phụ cận mắt cá chân. Phản hồi lại nguyện vọng trị liệu mãnh liệt của hồn thể. Mục tiêu từng nỗ lực bảo vệ khung máy móc, xác nhận lập trường đồng bọn tối ưu hóa sinh tồn nhất. Khung máy móc đối với mục tiêu bắt đầu điều chỉnh năng suất đồng bộ. Tăng tiến hiệu quả trị liệu xoa bóp. Hiệu quả xoa bóp tăng mạnh 200. Thật quá tốt, trong đầu Ngô Minh vang lên tiếng nhắc nhở của tiến hóa khung máy móc. Nhất thời mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới cái tiến hóa khung máy móc này lại còn có tình huống tiến hóa như thế. Tiến hóa khung máy móc tự động xác nhận lập trường Mục Thanh Nhã cùng mình giống nhau. Sau đó liền tự động tiến hóa càng lợi cho đội hữu. Không hổ là thần bí siêu cấp tiến hóa khung máy móc. Tuy rằng có lúc phi thường không có tình người, Ngô Minh bên này động tác xoa bóp tay liên tục, ở mắt cá chân Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng nắn bóp. Theo động tác của nàng, Mục Thanh Nhã không biết thế nào liền cảm giác tim đập có chút nhanh. Ngón tay Ngô Minh ở trên mắt cá chân nàng như khiêu vũ. Bởi vì sau được nắn khớp lại đau đớn đã yếu bớt mà da rẻ trở nên mẫn cảm. Không ngừng truyền đến từng trận cảm giác có chút tê dại. Mục Thanh Nhã khuôn mặt nóng lên, vội vã rút chân về, còn chưa xoa bóp xong đây, cái ngón tay ta đè lại điểm xuất huyết bên trong mạch của ngươi. Còn lại phần máu bầm phải đem xoa nắn cho tan ra. Ngô Minh nghiêm túc bắt lấy mắt cá chân nàng một lần nữa kéo trở về. Ngón tay bấm bấm không thôi, Mục Thanh Nhã cũng không biết chính mình bị làm sao. Giờ khắc này liền cảm thấy khắp toàn thân chỉ có nơi mắt cá chân là mẫn cảm nhất. Bởi vì chật khớp tụ huyết dẫn đến mắt cá sưng đỏ. Từ từ bắt đầu trở nên ấm lên, Ngô Minh cái ngón tay non mềm kia ở trên da của mình vuốt nhẹ. Như một đám vân nước dập dờn, không ngừng mang đến cảm giác khác thường. Kỳ thực đây là tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh phối hợp nhằm mục đích chữa trị. Còn đối với thân thể đồng bộ sản sinh ảnh hưởng, hiệu quả xúc giác trở nên mãnh liệt hơn. Theo góc độ khoa học mà nói, liền tương tự như một loại trị liệu bằng tần phổ vậy. Cũng có thể nói là hiệu quả giống như hồng ngoại vật lý trị liệu. Đồng thời, còn có thể để xúc cảm Mục Thanh Nhã đối với Ngô Minh trái lại tăng cường gấp đôi. Khi Mục Thanh Nhã không biết mình bị làm sao, thời điểm liền đến hô hấp đều có chút gấp gáp lên. Ở ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến âm thanh náo động. Đem người giao ra đây. Dựa vào cái gì? Chấm chấm, xe ngựa mà quản sự bị người tập kích lật úp. Hai cái nữ tử liên can đang trốn ở bên trong. Hai đoạn roi da đứt gãy này chính là minh chứng. Cách trương,